Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, chương 239. Hoa Khôi tranh cử giải đấu lớn, sử thi cấp yêu hạch toàn thân tử sắc, lớn chừng ngón cái, vô cùng xinh đẹp, bị để đặt tại một cái trắng noãn vỏ sò bên trong. Đếm kỹ phía dưới, chừng 23 viên nhiều. Đây đều là ta lấy chủ nhân trước tộc nhân yêu hạch. May mắn Lý giải thích nói, đáng tiếc những thứ này yêu hạch chỉ có thể trồng chất tại hạt châu không gian. Không có một chút tác dụng nào, đến nó cái này cấp bậc, yêu hạch đối với thực lực tăng lên, cũng là hạt cát trong sa mạc, thậm chí một chút tác dụng đều không có. Ô, Tần Thư híp mắt, người chủ nhân trước kia. Là chủng tộc gì? May mắn Lý giận dữ nói. Giao long tộc, cùng long tộc có ngày đêm khác biệt. Một cái là thiên, một cái là đồng dạng. Bộ tộc này mục tiêu chính là có một ngày hóa long, trở thành ngao du thiên địa cự long. Đáng tiếc bộ tộc này huyết mạch thưa thớt. Chết thì chết, tuyệt tuyệt, liền tiểu thế giới giao long con cháu cũng đều dần dần tử vong. May mắn Lý từ nhỏ sinh hoạt bên trong tiểu thế giới. Tự tộc nhân toàn bộ sau khi chết, cũng chỉ còn lại có nó một cái. Có lẽ toàn bộ đại lục, cũng chỉ còn lại có chính nó. Tiếp qua cái vài vạn năm, nó cũng nên sinh cơ triệt để tiêu tán. Thọ nguyên đến liễu tận đầu. Từ đó về sau, thế gian lại không may mắn Lý. Tần Thư thở dài, hồi tưởng lại. Hắn hiện tại cũng là sử thi cấp khế thú sư, có thể cùng những cái kia hoàng triều chi hoàng bình khởi bình tọa người, nhưng là hắn làm sao cũng không vui. Mạnh lên sau cùng, ngoại trừ bảo hộ bên người người, còn có cái gì đâu? Nắm giữ dung hợp sủng thú loại này cường đại năng lực, làm được bản thân đoạn trong thời gian ngắn, thì đạt tới rất nhiều người cả một đời đều không đạt được độ cao. Là vì cái gì? Không nghĩ ra, liền không đi nghĩ. Tiếp đó, Tần Thư suy nghĩ tiếp xuống dự định, tự nhiên là tiến đến còn lại tiểu thế giới. Chỗ đó sẽ có sử thi cách yêu hạch, cường tộc đời sau, chờ lấy hắn đi mở ra đây. Trước đó, hắn quyết định chờ đợi cùng bạn bè trở thành sử thi cấp ngày ấy, lại đi trở lại Thanh Vũ Tông. Những ngày này hắn qua được rất là bình tĩnh, làm lấy người bình thường sự tình, biểu hiện được rất là bình thường. Bích Hải Nữ yêu dung hợp thành công, Tần Thư mở ra sủng thú không gian, thả ra Bích Hải Nữ yêu. Thiên Âm vừa ra tới, cùng ba ngày trước bộ dáng không hợp nhau, theo một cái tiểu nữ hài trưởng thành một tên 12-13 tuổi thiếu nữ. Bích sắc tóc dài xóa vai, cái đuôi óng ánh tỏa sáng trạch, phát dục vô cùng là hoàn hảo, cũng là lồng ngực treo hai mảnh vỏ sò, cần đổi lớn một chút. Lần này dung hợp, nàng thu hoạch được tốc độ gấp 3 tăng phúc, đồng thời chỉnh thể thực lực tăng lên, thành tựu bạch kim. Tần Thư đi tới, vuốt vuốt nàng cái kia ẩm ướt tóc, nhắm trúng Thiên Âm xấu hổ đỏ mặt gò má, che mặt e lệ không thôi. Tiểu Điệp ở một bên nhìn lấy rất cảm giác khó chịu, một mực gọi lấy Thiên Âm muội muội, bây giờ đều lớn lên so với nàng còn càng lớn hơn, mà chính mình vẫn là tiểu nữ hài bộ dáng, đều không có lớn lên cao ý tứ. Thời gian Điệp nhất tộc ngàn năm một tuổi, vẫn như cũ là trẻ con. Vạn năm 10 tuổi có thể gọi thiếu nữ, 100.500 tuổi mới vừa vặn trưởng thành. Bộ tộc này thọ mệnh liền huyền vũ đều muốn ghen ghét, bình thường có thể chứng kiến nhiều cái kỷ nguyên lên lên xuống xuống, vô số thiên kiêu quật khởi vẫn lạc, cho đến bị người quên lãng, bọn họ vẫn còn sống. Nói thật, Tần Thư đều hâm mộ lên Tiểu Điệp về sau nhưng chính là tóc đen người đưa người tóc bạc. Bất quá may ra, chính mình thọ mệnh cùng sủng thú cùng một nhịp thở. Hắn hiện tại có thể sống mấy ngàn năm, vẫn là không có vấn đề. Chỉ cần về sau sủng thú càng nhiều, thực lực càng mạnh, vạn năm thọ nguyên chỉ là chuyện nhỏ. Đến lúc đó lại đến cái sinh mệnh đế ký khế ước. Thọ mệnh cùng sủng thú cùng hưởng, cũng có thể chứng kiến kỷ nguyên lên lên xuống xuống. Thiên âm tại sủng thú không gian, cùng may mắn lý, cùng đông đảo hải thú cùng một chỗ. Càng ưa thích đợi ở chỗ này mặt, không muốn ra ngoài, sợ người lạ. Tiếp đó, Tần Thư dự định thừa thế xông lên, để cho nàng dung hợp đến kim cương cấp. Bích hải nữ yêu thuộc về hải dương, dung hợp thiên phú, nhất định phải cùng nước, hoặc là âm ba có quan hệ. Năm đầu khống thủy chi lực thiên phú bạch kim yêu thú, đối nàng tiến hành dung hợp, nắm giữ nước thiên phú sủng thú, cùng lục đầu thần long băng phối hợp, uy lực càng mạnh. Lần này dung hợp thời gian là 15 ngày, chờ đợi luôn luôn khô khan. Những ngày này, Cơ Nguyệt tự mình tới, nàng bị người đánh nghe âm ba thuộc tính yêu thú, có thể lại không có tìm được một đầu. Đặc biệt tới xin lỗi, nàng bây giờ đã là đóng quân số lượng lớn, Thiên Nguyên Thương hội hội trưởng, có quyền lợi rất nhiều. Cố ý đưa tới một cái thẻ bài tử sắc, là Thiên Nguyên Thương hội khách quý biểu tượng, nương tựa theo nó tại thương hội mua sắm, hoặc là vật phẩm bán đấu giá, hưởng thụ giảm còn 80% ưu đãi. Tuy nhiên chỉ có giảm còn 80%, nhưng nếu là mua sắm giá trị đắt đỏ đồ vật, có thể tiết kiệm rất nhiều tiền tài. Âm ba yêu thú sự tình coi như xong, không cần thối lại. Tần Thư không thèm để ý khoát khoát tay, bất quá thẻ bài hắn vẫn là nhận lấy, về sau nói không chừng có thể dùng tới. Tần công tử, tiếp qua một tháng chính là Điện Hạt Tông 3 năm một lần Hoa Khôi tranh cử giải đấu lớn, vô cùng náo nhiệt. Đến lúc đó các nơi các tiểu tông mỹ nữ đều sẽ tham gia, không biết có thể có hứng thú nhìn xem. Cơ Nguyệt chậm rãi mở miệng. Hoa Khôi tranh cử giải đấu lớn, đem về chọn lựa ra mọi người yêu thích, đồng thời cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông tài mạo song toàn nữ tử, trở thành Hoa Khôi, chỉ cần có lòng tin, bất kỳ cô gái nào đều có thể tham gia. Chỉ có mấy cái điểm yêu cầu, nhất định phải đầy đủ tuổi trẻ xinh đẹp, đao kiếm thương côn, cầm kỳ thư họa, các loại tuyệt chiêu nhất định phải sẽ mấy thứ, nếu không chỉ bằng vào tư sắc, dù là lại xuất chúng, cũng sẽ mất đi rất nhiều ưa thích người. Hoa Khôi, có cái gì đẹp mắt? Tần Thư nói lầm bầm, bên cạnh hắn xinh đẹp muội tử nhiều chiếm đi, lại không phải là chưa từng thấy qua. Muốn là Hy Tuyết tham gia, chẳng phải là qua đập phá quán. Hắn vốn muốn cự tuyệt, phát hiện tay bị nắm chặt, cúi đầu nhìn qua, Tiểu Điệp tay nhỏ nắm lấy hắn, một bộ tội nghiệp dáng vẻ. Tiểu Điệp muốn đi, Tần Thư lập tức mềm lòng, đó căn bản cự không dứt được a. Tiểu nha đầu đi theo bên cạnh mình thật lâu rồi, rất ít đeo nàng đi ra ngoài chơi một chút, lần này liền xem như là bổ khuyết đi. Kết quả là, hắn gật gật đầu, đã như vậy, vậy liền đến lúc đó đi xem một chút đi. Cơ Nguyệt mỉm cười gật đầu, đến lúc đó ta cũng sẽ tham gia Hoa Khôi tổng tuyển cử. Tần công tử nhưng muốn ném ta một phiếu a tương đương, a. Tần Thư có chút sững sờ, đường đường số lượng lớn Thiên Nguyên Thương hội hội trưởng, muốn đi tham gia Hoa Khôi tổng tuyển cử, không sợ bị nói cái gì à? Cơ Nguyệt mặt ửng đỏ, giải thích nói, đây là vì ban đầu tới nơi đây, để nhiều người hơn nhận biết ta, đánh xuống danh khí, tóm lại đối với ta có chỗ tốt chính là, Tiểu Điệp cũng muốn tham gia Hoa Khôi. Tiểu Điệp cười hì hì hô, nàng tuy nhiên không biết Hoa Khôi là cái gì, nhưng là giống như chơi rất vui dáng vẻ. Tiểu Điệp còn nhỏ, chờ ngươi trưởng thành lại tham gia. Tần Thư tức giận nói, tiểu nha đầu giàu dĩ không vui, không vui, chờ Cơ Nguyệt rời đi. Tần Thư lời nói thâm thía đối Tiểu Điệp nói, chúng ta nhìn xem liền tốt, Hoa Khôi đều là đại tỷ tỷ mới có thể tham gia. Tiểu Điệp muốn lớn lên mới có thể. Tiểu Điệp bĩu môi ba. Hừ hừ hai tiếng. Hầu Tiểu Quay ở một bên không nói chuyện. Trong mắt chuyển động. Đến lúc đó biến cái đại mỹ nữ. Chiếm cái này Hoa Khôi. Để Tiểu Điệp muội muội vui vẻ vui vẻ. Thời gian chậm rãi trôi qua. Bất chi bất giác. Khoảng cách rời đi Quang Minh thần vực. Sắp có 10 tháng. Ngày này. Tần Thư cảm nhận được Phệ Độc Nghĩ Hậu kêu gọi, ý thức tiến vào sủng thú không gian. Phệ Độc Nghĩ Hậu chặn lại nói, chủ nhân, nàng giống như muốn tỉnh lại bộ dáng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.